Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, 325 tổ chuyên án. Nghe xong Lộ Cảnh Dương phân tích, Từ Hà Khách cùng Phong Thu đều trầm ngâm không nói. Một hồi về sau, Từ Hà Khách ngẩng đầu nhìn xem Lộ Cảnh Dương, hỏi, cho nên, ngươi hy vọng thành lập tổ chuyên án. Đúng vậy, Từ Sử, chỉ có thành lập tổ chuyên án mới có thể đem mấy cái này bản án sát nhập cùng một chỗ điều tra, cũng mới có thể cầm qua những cái này vụ án phá án quyền. Dù sao nổi lên bốn phía bản án, ngoại trừ hai cái tại Dung Cẩm khu bên ngoài, cái khác hai cái bản án đều là bất đồng khu, chúng ta trực tiếp đi đoạt bản án nhưng không tốt. Đây mới là Lộ Cảnh Dương yêu cầu thành lập tổ chuyên án mục đích. Dù sao, mỗi cái khu phân cục đều là cảnh sát hình sự đại đội. Nếu như Lộ Cảnh Dương tùy tiện lấy cục thành phố phòng hình sự trinh sát danh nghĩa, muốn mấy cái này vụ án quyền quản hạt, mặc dù nói đi qua, nhưng là dạng này không thể nghi ngờ sẽ có đoạt công hiểm nghi, cũng sẽ lọt vào cái khác mấy cái phân cục cảnh sát hình sự đại đội bất mãn. Hắn mặc dù là cục thành phố điều tra khoa phó trưởng khoa, xem như phân cục các cảnh sát hình sự đại đội thượng cấp cơ quan, nhưng mà có đôi khi công tác lại không phải làm như vậy. Thượng cấp cơ quan quyền lực không phải dùng ở dạng này địa phương. Huống chi không duyên cớ gây thù hằn cũng không phải Lộ Cảnh Dương mong muốn. Hắn cũng không phải cái gì trẻ con miệng còn hôi sữa. Từ Hà Khách nghe Lộ Cảnh Dương, trong lòng đối Lộ Cảnh Dương lần nữa coi trọng một chút. Đồng thời lườm bên cạnh Phong Thu một cái, nghĩ đến nếu như bản thân cái này lão hữu có Lộ Cảnh Dương một nửa thông minh, liền sẽ không hiện tại vẫn là một cái điều tra khoa trưởng khoa. Ngay cả phòng hình sự trinh sát phó giám đốc chức vụ và quân hàm đều không có phủ lên. Nghĩ tới đây, Từ Hà Khách gật đầu, nói ra, tốt, chúng ta đi tìm đường cục. Bất quá đã thành lập tổ chuyên án, kia đoán chừng ta sẽ treo tổ trưởng chức vụ và quân hàm. Ngươi chỉ có thể là phó tổ trưởng, đây là quy củ, ngươi đến lúc đó không muốn có ý nghĩ gì. Yên tâm, Từ Sử, ta biết rõ. Lộ Cảnh Dương gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Thành lập tổ chuyên án, bình thường đều sẽ có lãnh đạo đảm nhiệm tổ trưởng. Đây là lệ cũ, quân không thấy, thật nhiều ảnh hưởng lớn vụ án, thậm chí đều là cục trưởng, sở trưởng, thậm chí là phó bộ trưởng, bộ trưởng cấp bậc người đảm nhiệm tổ chuyên án tổ trưởng. Cái này thể hiện chính là đối bản án coi trọng. Đồng thời, có lãnh đạo đảm nhiệm tổ trưởng, người phía dưới làm lên sự tình đến cũng càng thêm thuận tiện. Cũng là vì tổ chuyên án xử lý án kiện cần, gặp Lộ Cảnh Dương không có vấn đề, Từ Hà Khách liền mang theo Phong Thu cùng Lộ Cảnh Dương xuống lầu hướng bên cạnh lầu chính đi đến. Tìm đường Vũ Đức đi. Ba người đến đường Vũ Đức văn phòng. Bởi vì Từ Hà Khách gọi điện thoại trước, trong văn phòng ngoại trừ cục trưởng đường Vũ Đức, chính ủy, chủ quản phòng hình sự trinh sát thường vụ phó cục trưởng cũng ở. Ba người này liền là thị cục tam cự đầu. Cơ hồ tất cả sự tình đều là do ba người quyết định. Một chút càng lớn sự tình liền cần cục đảng ủy họp nghiên cứu. Bất quá ba người thái độ bình thường đều có thể trực tiếp quyết định. Lộ Cảnh Dương ba người đi vào, cùng ba vị đại lão chào hỏi, sau đó liền ngồi xuống. Từ Lộ Cảnh Dương bắt đầu báo cáo tình tiết vụ án. Chờ Lộ Cảnh Dương kể xong, ba vị đại lão liếc nhau, nhào nhào từ đối phương trong mắt thấy được một tia ngưng trọng. Liên hoàn án giết người, sở dĩ sẽ trở thành lập tổ chuyên án, không chỉ là bởi vì hung thủ liên tục phạm án, có thể sẽ dẫn đến càng nhiều vô tội quần chúng nhận tổn thương. Còn bởi vì vụ án nếu như bị lộ ra đi ra, sẽ gây nên to lớn xã hội tiếng vọng, gây nên công chúng khủng hoảng. Cho nên, ba người biểu hiện mới có thể như thế. Trầm ngâm nửa ngày, Đường Vũ Đức nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, hỏi, Cảnh Dương đồng chí, đối với vụ án này, ngươi có nắm chắc a? Phải biết, nếu quả thật định tính vì liên hoàn án giết người, như vậy chuyện tính nghiêm trọng, ngươi hẳn là biết rõ. Vâng, Đường cục, ta minh bạch, chính là bởi vì minh bạch, cho nên mới hy vọng thành lập tổ chuyên án, tranh thủ mau chóng phá án. Lộ Cảnh Dương nghiêm túc nhìn xem Đường Vũ Đức. Đường Vũ Đức khẽ gật đầu, không có nói, cũng không có biểu lộ ra có ý tứ gì, mà là nhìn về phía ngồi bên cạnh chính ủy cùng thường vụ phó cục. Suy tính một hồi, chính ủy cùng thường vụ phó cục nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị không có ý kiến. Đường Vũ Đức lấy được tín hiệu về sau, nói ra, tốt a, liên quan tới thành lập 325 tổ chuyên án, chúng ta đồng ý, Từ Từ Hà Khách đồng chí đảm nhiệm tổ trưởng, Lộ Cảnh Dương đồng chí đảm nhiệm phó tổ trưởng, có cần, có thể từ cục thành phố, các phân cục điều nhân thủ, chúng ta cũng sẽ phát văn kiện xuống dưới, để tương quan bộ môn phối hợp điều tra của các ngươi. Vâng, Lộ Cảnh Dương cùng Từ Hà Khách đứng lên, cúi chào đáp ứng, sau đó ba người liền rời đi cục trưởng văn phòng, trở lại phòng hình sự trinh sát. Phong Thu gặp có kết quả, liền rời đi, trong tay hắn bản án cũng rất sốt ruột, sự tình rất nhiều. Từ Hà Khách cùng Lộ Cảnh Dương trở lại lớn văn phòng, Lương Kiến Quân đám người lập tức sẽ cùng tới, nhìn về phía hai người. Từ Hà Khách nhìn Lộ Cảnh Dương một cái, ra hiệu từ hắn tới nói. Lộ Cảnh Dương hướng phía trước đứng một bước, nói ra, trong cục cũng đã đồng ý thành 325 tổ chuyên án, Từ Sử Mặc cho tổ trưởng, ta làm phó tổ trưởng, các ngươi sáu người liền là tổ chuyên án tổ viên, tương quan văn kiện đợi chút nữa cũng sẽ phát đến từng cái phân cục, để các phân cục phối hợp. Tiếp xuống, ta tới tuyên bố nhiệm vụ. Phải, còn Lăng Kiệt, Hùng Đại Vĩ, đâu, các ngươi hai cái, lái xe đến Dung Cẩm khu phân cục, phải đi 5 tháng 4 phần cầm lấy vụ án màn hình giám sát chờ toàn bộ từ Dung Cẩm khu phân cục điều. Tới, chúng ta muốn nhìn, vâng, Lương Kiến Quân, Lưu Cường, các ngươi đi đem tháng 8 vụ án màn hình giám sát từ Kim Hà khu điều tới. Phải, Dương Vĩ Phong, Diệp Sâm, hai người các ngươi đi đem tháng 12 phần vụ án màn hình giám sát theo Võ từ khu điều tới. Minh Bạch, đầu, tốt, ba người các ngươi đoàn người đi nhanh về nhanh, chúng ta tổ chuyên án cần làm sự tình rất nhiều. Vâng, lập tức sáu người liền cầm lên chìa khóa xe, phê một kiện áo khoác, nhanh chóng hướng bên ngoài chạy tới. Cái này mấy lên vụ án gần nhất cùng một chỗ bản án đều phát sinh ở hơn mấy tháng trước kia. Hiện tại có thể tìm tới nhất trực quan chứng cứ, liền là lúc ấy từng cái phân cục hình sự trinh sát đại đội lấy được màn hình giám sát. Cho nên, Lộ Cảnh Dương mới có thể để bọn hắn phân biệt đi một chuyến. Nhất định phải đem những cái này màn hình giám sát cầm tới, cùng một chỗ so sánh nhìn. Cảnh Dương, ta phát hiện bọn hắn đều mang súng. Lúc này Từ Hà Khách không hỏi bản án, mà là trực tiếp hỏi lên Lương Kiến Quân bọn hắn bên hông cắm vũ khí sự tình. Từ Sử, là ta để bọn hắn mang theo, cam đoan súng bất ly thân, đến một lần để bọn hắn không muốn nghĩ đến uống rượu, tùy tiện bảo trì canh gác trạng thái. Thứ hai cũng là vì để bọn hắn quen thuộc đeo súng, dạng này tại gặp được đột phát nguy hiểm tình trạng lúc cũng có thể có sức tự vệ, tốt hơn xử trí có chuyện xảy ra. Lộ Cảnh Dương giải thích một cái, để bên cạnh Từ Hà Khách không khỏi nhìn Lộ Cảnh Dương một cái, cũng tương tự thấy được Lộ Cảnh Dương bên hông QSZ-92 súng ngắn cùng một cái khác dự bị hộp đạn. Đây là chuyện tốt, không trải qua tùy thời bọn họ một cái. Dù sao súng ở trong nước rất mẫn cảm, Một khi xảy ra vấn đề, sẽ rất phiền phức. Vâng, yên tâm đi, Tư Sử. Lộ Cảnh Dương biết rõ đây là từ Hà khách đối bản thân quan tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.